Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, công ích thành công. Chương 375 công ích thành công tác giả. Lão Tư Kích yêu khí này ngoạn ý mang theo chính là chúng nó mỗi người trời sinh thuộc tính. Này liền cùng Loli trời sinh thuộc tính chính là manh giống nhau. Đây là từ nhỏ liền có. Không thể nghịch truyền. Hồ Na yêu khí mang theo mị hoặc lực lượng. Lão thụ tinh còn lại là có thể thôi sinh lực lượng. Nhưng là cái này chứ yêu yêu khí lại là tương đương quỷ dị. Mấy thứ này một thế nhưng như là bị hòa tan dường như. Thế nhưng ở cái này yêu khí dưới tác dụng hòa tan thành một bãi thủy. Lý Thông dùng chân dẫm đi lên. Theo sau liền nhíu mày. Đây là cái gì tinh quái, dẫm đi lên dính dính. Này không phải cái gì toan dịch, mà là chân chính nước đường. Gia hỏa này yêu khí cư nhiên không phải ăn mòn hiệu quả. Ngược lại là có điểm như là tiêu hóa dịch. Lý Thông có chút hoảng sợ nhìn người này. Bộ dáng này yêu khí có điểm mãnh a. Bất quá như thế thực phù hợp cái này đồ tham ăn định vị. Phía trên chơi vui vẻ vô cùng. Chờ đến bọn họ dưới chân những cái đó cành liễu đều đã chống đỡ không được thời điểm. Hai tên gia hỏa mới hạ xuống. Mà lúc này, kia đại bạch chư đã là lại biến thành heo hình thái. Vừa rơi xuống đất lập tức liền ngậm một củ cải ngã xuống một bên. Màu trắng bụng hướng tới thiên. Giống như một cái lợn chết giống nhau. Chỉ có nhất bên trong không ngừng ăn củ cải. Đại biểu cho hắn hiện tại còn sống. Mà hiện tại lúc này Lý Thông lại là rất hiếu kỳ. Cái này đại bạch chư rốt cuộc là cái gì tinh quái? Lần trước bọn họ liền nói quá. Thứ này căn bản là không phải cái gì tinh quái. Mà là càng thêm xa xăm chủng tộc. Này đủ loại tộc xác thật là rất có ý tứ. Mà cái này đại bạch chư hiện tại biểu hiện còn lại là làm Lý Thông càng thêm lau mắt mà nhìn. Nhìn xem lão thụ tinh. Trải qua lâu như vậy chiến đấu. Hắn đều hơi hơi có chút thở hổn hển. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi thật lâu. Nhưng là cái này đại bạch chư lại hình như là không có việc gì người giống nhau. Này liền thuyết minh nó so với lão thụ tinh muốn lợi hại. Thực rõ ràng kia một lần lão cật hóa bám trụ hắn cũng gần chỉ là bám trụ mà thôi. Cũng không có thương đến hắn. Mà người này một lần liền thương tới rồi cái kia đại bạch cẩu. Tuy rằng chỉ là dựa vào nhược điểm công kích bạo kích thương tổn. Nhưng là này thực rõ ràng. Có thể dễ dàng thương đến cái này nguyên anh cấp cao thủ. Này heo đồng đội không đơn giản a. Lý Thông rất hiếu kỳ. Lúc này kia giúp tu chân môn phái trưởng môn cũng không có rời đi. Bọn họ thấy được này hai cái nguyên anh cấp bậc cao thủ ở đối chọi lúc sau. Bọn họ sắc mặt có chút trắng bệch. Nguyên bản bọn họ cho rằng lúc này Lý Thông trong tay đầu cũng không có nhiều ít người tài ba. Có thể thành lập khởi cái này công hội. Về sau bọn họ có thể vớt đến chỗ tốt. Mà chỗ tốt này đương nhiên chính là dựa vào ức hiếp những cái đó tinh quái tới đạt được. Mà lúc này liền tính là bọn họ có ngốc cũng minh bạch. Này đó tinh quái tuyệt đối không phải bọn họ có thể tùy tiện khi dễ tồn tại. Liền tính là bọn họ hiện tại muốn khi dễ này đó tinh quái. Này phía trên mấy tôn đại thần đều không phải dễ đối phó. Nhìn này hiện tại tư thế, sợ là bọn họ những người này cùng nhau thượng đều không phải bọn họ ba người đối thủ. Trên thực tế bọn họ căn bản là không sợ lão thụ tinh, càng thêm không sợ cái này đại bạch chứ. Mặc dù là này hai người lại như thế nào khủng bố, này đều không phải quá khủng bố sự tình. Rốt cuộc này có thực lực liền có thể tính ra tới. Loại này đánh nhau sự tình bọn họ mặc dù là đánh không lại, chạy luôn là có thể làm được. Ngược lại là cái kia Hồ Na làm cho bọn họ vạn phần kiêng kỵ. Phải biết rằng từ phía trước đến bây giờ, bọn họ thấy được cái này tiểu cô nương lúc sau, bọn họ trong đó liền có không ít người đã là đối này mê muội. Mặc dù có người kêu hai câu lúc sau như cũ có thể phản ứng lại đây, nhưng là trời biết nếu là lại nhìn đến nữ nhân này vài lần lúc sau, bọn họ sẽ như thế nào làm. Phải biết rằng vì tình yêu làm ra sự tình gì, này cũng không phải là này đó tu chân giả có thể khống chế. Liền ở chỗ này, những người này bắt đầu cảnh giác nhìn này lão thụ tinh thời điểm. Nơi xa, Cát Thành lại là bay trở về. Này một thời gian hắn đi thảo nguyên, rốt cuộc Đại Ngụy quốc là một cái thật lớn uy hiếp. Cho nên Lý Thông khiến cho hắn qua đi hảo hảo cấp những người đó thượng một khóa. Qua đi chiếu phim cái này, đồng thời đem cái kia công ích quảng cáo đi ra ngoài. Chỉ cần những cái đó bình thường nhân dân không mắc lừa, như vậy sự tình liền hảo thuyết. Đến lúc đó những người này cầm dược liệu lại đây, hoặc là chính mình người qua đi thu mua, đây đều là phi thường sự tình đơn giản. Hơn nữa bộ dáng này có thể dao động những cái đó cặn bã thống trị cơ sở. Này đối với Lý Thông tới nói cũng là tương đương không tồi. Loại chuyện này đối với Lý Thông tới nói đây là ở lật đổ Mục Thân Vương thống trị căn cơ. Thế nào tình huống nghe được không có, lúc này Cát Thành mang về tới tin tức làm mọi người có chút mong, cái này Đại Ngụy quốc bắt đầu cả nước song tu. Cái gì cả nước song tu? Nhất bang người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì lúc này, mặc kệ thấy thế nào cái này trọng nam khinh nữ Đại Ngụy quốc, thấy thế nào đều là không có gì nữ tính tu chân giả. Bởi vì bọn họ Đại Ngụy quốc bản thân biết chữ xuất liền rất thấp, biết chữ nữ nhân liền càng thiếu. Bọn họ như thế nào song tu? Bọn họ là nam nhân cùng nam nhân song tu. Cát Thành vừa nói xong, mọi người một trận hàn ác. Này cũng đúng, quả nhiên a. Lý Thông có chút cảm khái thở dài. Không có một tia ngoài ý muốn. Song tu loại chuyện này chính là dùng để tăng lên tu vi. Những người đó thấy được không học mới là việc lạ. Phe phẩy đầu cảm khái một tiếng. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên giới tính đều bất đồng là không có cách nào yêu đương. Này giúp thảo nguyên người quả nhiên thức tỉnh thực mau a. Thức tỉnh rồi. Lý Thông bất đắc dĩ lay động đầu. Này bang gia hỏa quả nhiên vẫn là có nhất định quyết tâm. Còn hảo tự mình sớm đã có sở chuẩn bị. Bằng không thật sự bị này giúp làm gây ra hỏa triển đi lên mới là phiền toái sự tình. Như vậy, chúng ta lúc này đây xem như thành công. Lý Thông cười hắc hắc. Nhìn cái này Cát Thành gật gật đầu, lúc sau hắn lúc này mới yên tâm xuống dưới. Cát Thành gật đầu đã nói lên cái này công ích phòng lừa quảng cáo đã là giải rác đi ra ngoài. Chỉ cần cái này thân vương tiếp tục sằng bậy, như vậy hắn kết quả chỉ có hai cái. Hoặc là chính là bị người của hắn dân vứt bỏ, hoặc là chính là bị mặt khác tu chân giả lật đổ. Dù sao ích lợi khác nhau đã mai phục xuống dưới. Nếu là hắn thật sự muốn sằng bậy, như vậy hắn liền sẽ bị chính mình giết chết. Cái này công nghệ quảng cáo thành công, như vậy ta sao bước tiếp theo liền hảo thuyết. Một bên mấy cái tu chân môn phái trưởng môn hai mặt nhìn nhau, bọn họ những người này rất rõ ràng. Nếu là này đó quảng cáo chính mình còn cần tiêu tiền tới làm cho lời nói, như vậy cái này cái gọi là công ích quảng cáo là cái gì? Chờ đến Cát Thành một giải thích xong, lúc này bọn họ trên mặt mới lộ ra nóng rực biểu tình. Cái này công ích quảng cáo nếu không cần tiền kia, bọn họ những người này liền kém không có nói. Có phải hay không chúng ta cũng có thể miễn rớt những cái đó phí dụng đâu? Bởi vì chính là này đó phí dụng, này đó linh thạch, rất nhiều đều là thấu ra tới. Rốt cuộc muốn cùng đối địch môn phái tới cạnh tranh, lúc này bọn họ dư lại tiền cũng không nhiều lắm. Nếu là bọn họ thật sự có thể có cơ hội không cần tiền, phỏng chừng bọn họ liền dơ bẩn giao dịch đều nguyện ý làm. Phát hiện chương chuyện sai lầm xin vui lòng báo cáo. Cảm tạ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.